Dạ Vương, chương 62, góc truyện audio.com.ps này có beta mới phụ Hà, thấy tiến độ edit nhanh hơn hẳn, thiệt là yêu cô Phương Hạnh quá đi mà. GT, nụ cười của Kiều Xanh khiến sau lưng Liên Mặc Sinh ứa mồ hôi lạnh. Trên trán cũng dịn mồ hôi, tôi hầu hạ cậu sẽ tốt hơn. Hừ, vợ hầu hạ cho chồng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Liên Mặc Sinh lau mồ hôi trên trán, cười gượng, Kiều Xanh nắm cằm cậu ta, kéo mặt đối phương tới trước mặt mình, nheo mắt lại, hay là, cậu muốn làm phía dưới, để tôi, hầu hạ cho một chút, mặt hai người ở gần sát nhau, Liên Mặc Sinh cũng thấy rõ nụ cười mang hàm ý xa lạ trong mắt Kiều Xanh. Liên Mặc Sinh nhíu mày, không lẽ cậu ta nói thật, lần này đúng là đùa quá trớn rồi. Khi nãy Liên Mặc Sinh nói vậy chỉ là muốn nhân cơ hội trêu Kiều Xanh chút thôi. Cậu ta không ngờ rằng trộm gà không thành còn làm mất cả nắm gạo. Cậu ta có thể chấp nhận mọi yêu cầu của Kiều Xanh. Trừ việc làm bottom, Kiều Xanh hôn lên môi Liên Mặc Sinh một cái. Đây là lần đầu tiên Kiều Xanh chủ động như vậy nhưng lại khiến Liên Mặc Sinh hốt hoảng. Kiều Xanh ôm Liên Mặc Sinh, tay phải vuốt ve hông cậu ta. Rồi vuốt xuống dần, nơi cấm kỵ bị vuốt ve khiến khóe mắt Liên Mặc Sinh giật giật mấy cái. Lập tức giữ tay y lại, Kiều Xanh cười nói, sao vậy, không muốn, còn phải hỏi, tại sao chứ, nguyên nhân này không cần phải giải thích thêm. Đương nhiên là Liên Mặc Sinh sẽ không thỏa hiệp, Kiều Xanh như hạ quyết tâm, nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm rồi từ từ cởi cúc áo bệnh nhân của mình ra. Trong thoáng chốc, Liên Mặc Sinh đen mặt. Vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một y tá đi tới. Kiều tiên sinh, tới giờ thay băng, còn chưa nói hết câu. Y tá đã bị tình cảnh trước mắt làm cứng người. Khi đó cả người Liên Mặc Sinh đang đè lên người Kiều Xanh. Gối trái gập lại, như đang muốn bỏ lên giường. Một bàn tay còn đang kìm cổ tay phải của y, kéo lên đầu giường, vạt áo Kiều Xanh hơi vén lên. Cúc áo cũng đã cởi hết một nửa. Ngại quá, đã quấy rầy hai người rồi. Tôi chưa nhìn thấy gì cả. Ngây ra chừng 3 giây. Y tá xấu hổ, lui ra ngoài, cửa phòng bệnh đóng lại. Kiều Xanh và Liên Mặc Sinh. Hai người im lặng một hồi. Kiều Xanh mới làm tiếp chuyện ban nãy vừa bị quấy rầy. Y cởi nốt chiếc cúc cuối cùng. Nhìn đôi ngực trắng nõn của y, khóe môi Liên Mặc Sinh hơi cong lên. Cười tà, thật muốn đè tôi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian qua, ở trước mặt Kiều Xanh cậu như một con chó thật to đã trải qua huấn luyện. Đơn giản là vì cậu ta càng nghe lời thì càng dễ ôm Kiều Xanh lên giường. Tính tình của Kiều Xanh là ăn mềm không ăn cứng. Liên Mặc Sinh nhìn thấu điểm này, cho nên mới thu đi móng vuốt của mình. Vờ như ngoan ngoãn, cũng chính vì như vậy. Thời gian qua cậu ta đã ăn Kiều Xanh từ trong ra ngoài hết mấy lần. Tuy nhiên, có ngoan ngoãn đi nữa cũng phải có giới hạn. Kiều Xanh cởi quần áo của mình xong, lại chủ động cởi quần áo Liên Mặc Sinh. Chiếc áo thun bị vén lên, vòng eo hơi gầy của Liên Mặc Sinh lộ ra. Kiều Xanh đưa tay vuốt ve mấy khối gạch vụn rắn chắc trên bụng cậu ta. Vuốt lên trên ngực, tay Kiều Xanh hơi lạnh. Xúc cảm rõ ràng, ánh mắt Liên Mặc Sinh trở nên u ám, ý cười trong mắt cũng ngày càng sâu thêm. Khá lắm, để xem là ai đẻ ai. Liên Mặc Sinh bỏ lên giường, hai tay chống hai bên Kiều Xanh, từ trên cao nhìn xuống. Áo của Liên Mặc Sinh bị Kiều Xanh kéo tới ngực, cậu ta dướn người lên cởi áo ra. Nửa thân trên của Liên Mặc Sinh theo động tác cởi áo mà dang rộng. Thân thể cường tráng mà cân đối. Rắn chắc, đường cong mê người, không kém người mẫu là bao nhiêu. Kiều Xanh nắm lấy eo cậu ta. Liên Mặc Sinh tiện tay quảng cải áo sang một bên. Kiều Xanh lại cởi bỏ dây lưng của người nọ. Kéo khóa, tuột chiếc quần bò của cậu ta xuống. Lộ ra chữ CK trên quần lót. Kiều Xanh kéo quần lót cậu ta ra. Đưa ngón tay vào thăm dò. Liên Mặc Sinh có phản ứng. Thật là nhanh quá nha. Kiều Xanh nói, đương nhiên rồi, Liên Mặc Sinh cười tà, cúi người, nói khẽ vào tai y, chỉ cần nhìn thấy cậu, bất kể cậu có cởi quần áo hay không, tôi đều sẽ cương lên. Giọng của cậu ta rất trầm, lời thốt ra cũng có chút hạ lưu, thiệt không tương xứng với vẻ ngoài tuấn tú của mình và ánh mắt kia như đang hận không thể nuốt ngay Kiều Xanh vào bụng. Không giả vờ ngoan ngoãn nữa sao? Trong mắt Kiều Xanh thoáng hiện vẻ trào phúng, y ngồi dậy, cắn nhẹ vào thứ lồi lên trước ngực Liên Mặc Sinh, đó giờ Liên Mặc Sinh chưa từng bị ai chạm vào nơi này. Thân thể cậu ta khẽ run lên một cái, cảm giác tê tê dại dại kéo tới như bị một luồng điện đánh trúng. Phía dưới của Liên Mặc Sinh lại càng trướng dữ dội hơn. Kiều Xanh ôm eo cậu ta, xoay người một cái, Liên Mặc Sinh lập tức bị đè xuống dưới. Kiều Xanh giữ chặt cổ tay đối phương, kéo sang hai phía, cậu muốn đè tôi tới vậy sao? Liên Mặc Sinh không hề bối rối, mà cười híp mắt, nhìn Kiều Xanh, đương nhiên, Kiều Xanh mỉm cười, nếu cậu đã không muốn cho người vợ như tôi hầu hạ người chồng. Vậy thì làm ngược lại đi, để tôi vào vai người chồng đó cho. Liên Mặc Sinh nhíu này, đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, nhưng tôi lại cho là thật, tôi chưa từng đè một gã đàn ông nào cả, hôm nay phải thử với cậu một lần mới được, tin tôi đi, cậu sẽ không thích cái cảm giác đó đâu. Tại sao? Liên Mặc Sinh nói xong thì xoay người, vị trí của hai người lập tức đổi lại, Liên Mặc Sinh lại đè Kiều Xanh xuống thêm lần nữa. Bởi vì tôi sẽ khiến cậu thích tới nỗi chỉ muốn nằm dưới mãi mãi. Hừ, giọng điệu ghê gớm thật, khả năng của tôi không phải là cậu đã được thưởng thức nhiều lần rồi sao? Vẫn còn nghi ngờ à? Liên Mặc Sinh cúi đầu, vùi vào cổ Kiều Xanh, đôi môi cực nóng chạm vào cái cổ thon thon. Chỉ nhiêu đó thôi à, cũng không phải tài giỏi cho lắm. Kiều Xanh giễu cợt, ý cười trong mắt Liên Mặc Sinh nhạt dần. Cậu ta vẫn luôn rất tự tin về mặt đó của mình. Dù biết Kiều Xanh cố ý nói như vậy, nhưng cậu ta vẫn thấy ấm ức. Liên Mặc Sinh không nói gì nữa, tiếp tục hôn Kiều Xanh, hôn từ cổ xuống ngực, đi tới đâu để lại dấu hôn tới đó như muốn phát tiết tâm trạng của mình. Cậu ta muốn chứng minh năng lực của mình với Kiều Xanh. Những nụ hôn thô bạo đó làm Kiều Xanh khó chịu. Lúc trước Liên Mặc Sinh luôn rất dịu dàng, giờ lại như con sói con ngoan độc, xem ra đã bị kích thích không nhẹ rồi. Kiều Xanh cau mày, tôi nói rồi, tôi không thích bị người khác khống chế. Liên Mặc Sinh vờ như không nghe thấy. Kiều Xanh không vui, đánh cho Liên Mặc Sinh một quyền vào bụng, nhưng lại bị cậu ta đón được. Liên Mặc Sinh kéo tay y lên đầu giường. Cưng à, hiện giờ là do tôi quyết định. Kiều Xanh nhíu mày, cậu định chơi trò cưỡng ép. Liên Mặc Sinh cười xấu xa, tôi chỉ muốn cho cậu cảm nhận sự mạnh mẽ của tôi thôi. Kiều Xanh lạnh lùng nói, buông ra, nếu không tôi sẽ khiến cả đời cậu về sau mãi mãi không mạnh mẽ được nữa. Liên Mặc Sinh cắn nhẹ lên vành tai y, đầu lưỡi luồn vào tai trong. Cưng à cưng, mê người như vậy sẽ chỉ khiến tôi ngày càng mạnh mẽ hơn thôi. Nói xong còn thổi nhẹ vào tai Kiều Xanh một cái. Đó là vùng mẫn cảm của y. Kiều Xanh nheo mắt lại. Liên Mặc Sinh khiến y thật nhột. Y cũng có phản ứng. Liên Mặc Sinh cảm nhận được thân thể Kiều Xanh xảy ra biến hóa. Cậu ta cẩn thận tránh cái chân bị thương của y, tuột quần y ra. Kiều Xanh không hề phản kháng, mà miễn cưỡng nhìn người nọ. Liên Mặc Sinh nâng cái chân không bị thương của y lên, đặt bên khuỷu tay, rồi đè về trước. Liên Mặc Sinh cố tình kéo hai chân y ra, để nơi đó hiện ra trước mắt mình. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ánh mắt nóng rực. Quần của Liên Mặc Sinh bị tuột đến đùi, vải quần siết chặt hai đùi cậu ta, không thấy một khe nào hở. Đường cong khiêu gợi sau lưng cậu ta khiến kẻ khác phải gào lên. Mông cậu ta thật vành, thật đẹp, tiếc là Kiều Xanh không thể nào nhìn thấy. Liên Mặc Sinh cúi người, nửa thân dưới của hai người chạm vào nhau, sắp tiến hành quá trình kết hợp cuối cùng, cảm nhận được thứ nóng rực của Liên Mặc Sinh đang quanh quẩn bên ngoài. Kiều Xanh cũng không gấp mà thản nhiên nói, cậu quên chuyện lần trước ăn một phát súng của tôi thế nào rồi à, dĩ nhiên là nhớ. Liên Mặc Sinh mỉm cười, tuy nhiên, lần trước là cậu bắn tôi, còn lần này là tôi bắn cậu. Cậu ta nói chuyện tuy rất thô bỉ, nhưng nụ cười lại tỏa sáng như ánh mặt trời. Biểu cảm của Kiều Xanh rất thản nhiên, Trong lúc Liên Mặc Sinh không chú ý, y luồn tay phải xuống dưới gối. Từ lúc nằm viện tới giờ dưới gối y lúc nào cũng có một khẩu súng để phòng tình huống nguy cấp. Giờ đúng là lúc phát huy tác dụng rồi. Liên Mặc Sinh rất quá đáng. Không chỉ ép buộc y mà còn dám ăn nói như vậy. Y phải cho con chó săn bé bỏng này một viên đạn. Dạy cho nó một bài học mới được. Ngay lúc này, cửa lại mở ra, hai người cùng quay đầu nhìn ra cửa. Người ngoài cửa là Kiều Tử Việt. Vào lúc ấy, Liên Mặc Sinh cũng đã đâm vào trong cơ thể Kiều Xanh. Cách chương.